Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 195, Tâm Tư Lão Hát. Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Tô Mạt nhìn thấu bản tính Hồ Tú Hồng. Biết nàng ta không phải như vậy. Như thế, liền nổi lên tác dụng. Đồng thời cũng chứng minh một điều. Tô Mạt thực sự để ý Hồ Tú Hồng. Không kém so với Tĩnh Thiếu Gia. Nàng không hy vọng tương lai có một ngày hai người sẽ trở thành tình địch, cho nên hiện tại liền bắt tay vào giải quyết. Đối với tỷ muội tốt nhất của mình, trở thành tình địch là tổn thương nhất. Kết quả mặc kệ như thế nào, cả đời đều khó khăn nan giải. Hồ Đại Phu thật sự là càng ngày càng bội phục Tô Mạt. Có tiểu nha đầu đó, xem ra bọn họ thật sự có thể nghỉ ngơi rồi. Tiểu nha đầu đó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho thiếu gia. Đương nhiên, thiếu gia cũng phải có khả năng hàng phục nàng ta. Thật sự hàng phục không được. Vậy cảm động nàng, làm cho nàng yêu thương hắn. Khăng khăng một mực giúp hắn. Bất quá phỏng chừng hiện tại Tĩnh thiếu gia tuổi trẻ khí thịnh. Là nhìn không thấu điểm ấy. Hai đứa nhỏ này, đều là cực phẩm mỹ ngọc được bọc trong tảng đá. Hào quang bắn ra bốn phía, đều giống nhau không chịu thua. Cả đời này cũng chỉ dựa vào nhau. Là phúc hay họa, phải dựa vào từng người họ thôi. Nguyên là hắn còn cảm thấy Tô Mạt quá nhỏ, hy vọng thiếu gia khắc chế. Nhưng ở chung mới phát hiện, nàng ta tuổi còn nhỏ, tâm tư tuyệt đối không nhỏ. Làm vợ chồng không được, nói chuyện yêu đương là không thành vấn đề. Hắn vuốt sâu cười, ý tứ hàm xúc sâu xa. Hồ Tú Hồng khó hiểu, nghi hoặc nói, phụ thân, ngươi cười sao như hồ ly vậy? Hồ Đại Phu bất đắc dĩ cười khổ, bắn một cái lên cái trán của nữ nhi. Ngươi à, tiểu nha đầu này, nói cha ngươi như vậy hả? Cũng may nữ nhi mình tâm tính đơn thuần, thẳng thắn, ở trước mặt cặp tiểu phu thê bụng đầy mưu mô kia. Hồng Nhi là hoàn toàn không phòng vệ, cũng đáng tin cậy, hắn tin tưởng, bọn họ sẽ đối đãi Hồng Nhi rất tốt, làm bằng hữu tốt với nhau cả đời. Hắn cũng vui mừng lắm rồi. Lúc này Tô Mạt từ trong khoang thuyền đi ra, nàng cười tủm tỉm, trong tay bốc một nắm sơn tra, tuy rằng là của năm ngoái, nhưng bảo quản tốt, giống hệt như mới hái. Nàng nhấc tay lên hướng về Hồ Tú Hồng. Tiểu cầu vồng, ăn sơn tra, chua chua ngọt ngọt ngọt, ngon lắm đấy. Hồ Tú Hồng cố ý ôm phụ thân cổ không để ý đến nàng. Tô Mạt tiến lên, cung kính hành lễ với Hồ Tiên Sinh. Lại nói, ngươi không ăn, ta vứt xuống sông. Nàng làm bộ sẽ vứt ra. Cách chương.